Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 117. Đương Khúc Nhiêu biết Lý Tinh chết thời điểm, chính ôm đại tiểu thư vì này thuận mau. Tống Thành Ân vẻ mặt xuất sắc từ bên ngoài đi vào tới. Một câu lúc sau toàn bộ phòng khách đều ân tĩnh lại. Ai? Điền Mật gian nan nuốt rớt trong miệng đồ ăn, vẻ mặt mờ mịt. Lý Tinh, Cổ Thành Thị, Lý gia đại thiếu gia Tống Thành Ân ở đối mặt Điền Mật khi thái độ vẫn là thực tốt, thậm chí trên mặt còn mang theo nhàn nhạt tươi cười. Vì Điền Mật giải đáp nghi hoặc, còn có phủ đầu bang lão đại cùng chó đen bang lão đại. Hiện tại tính lên Cổ Thành Thị thế lực liền dư lại hai cái quân bộ, một cái phòng thí nghiệm, còn có nửa cái Lý gia. Đến nỗi vì cái gì là nửa cái Lý gia? Bởi vì lúc trước Lý Tinh quá mức tự tin cho nên trực tiếp mang theo chính mình thu mua một nửa nhân mã thoát ly Lý gia thế lực. Mà hiện tại Lý Tinh đã chết, dư lại những cái đó liền tính vận may chưa đi đến núi non sống sót người cũng không hảo lại trở về Lý gia. Liền tính bọn họ tưởng hồi cũng phải nhìn Lý gia muốn hay không. Khúc Nhiêu trong tay động tác ngừng vài giây, sau đó ở đại tiểu thư một đôi mắt mèo chăm chú nhìn hạ tiếp tục. Nghe cái này cẩn thận, trong lòng cư nhiên không biết nên nghĩ như thế nào mới đúng. Kiếp trước như vậy người đáng ghét, đời này tuy rằng hận không thể giết chết hắn, nhưng thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ chết như thế dễ dàng. Phải biết rằng đời trước lấy Lý Tinh cùng Đan Đức Ni cầm đầu cái kia tiểu đoàn thể, nhưng không thiếu đi tìm Khúc Nhiêu phiền toái. Mà đời trước chính mình trừ bỏ ẩn nhận ở ngoài hoàn toàn không có mặt khác biện pháp, người đời này liền như vậy đã chết. Ai? Từ Chính Phong quả nhiên không thể khinh thường a. Tống Thành Ân thâm trầm phát biểu xong cảm khái, mọi người không biết nên hình dung như thế nào. Tầm mắt quải cái cong nhi dừng ở Khúc Nhiêu trên người. Từ Chính Phong đích xác không dung khinh thường, nhưng là Khúc Nhiêu cái này có thể làm Từ Chính Phong khăng khăng một mực người, mới càng là làm người không dám khinh thường a. Khúc Nhiêu nhìn mọi người tầm mắt, rất muốn nói một câu kỳ thật ta không như vậy đại năng lực, thật sự chỉ là người kia chết cân não mà thôi. Tuy rằng chính mình nhìn chúng chính là đối phương chết cân não, bất quá xét thấy có được tiện nghi còn khoe mã tính nguy hiểm, Khúc Nhiêu vẫn là đem lời nói lưu tại trong bụng. Phòng khách đại môn lại lần nữa mở ra, Chu Uyên kẹp một thân phong tuyết đi đến, trước tiên ở một đạo cửa kính chi cách ngoại môn cởi ra áo khoác, quét tước sạch sẽ trên người phong tuyết, sau đó đi đến lò sưởi trong tường phụ cận đem thân mình hong nhiệt mới đi đến. Rõ ràng chỉ là trầm mặc không nói mấy cái động tác, lại cố tình làm phòng trong tầm mắt mọi người đều ngưng tụ qua đi. Có rất nhiều người chính là như vậy, liền tính không nói lời nào cũng có thể hấp dẫn người khác ánh mắt. Quân đội đang ở khoách chiêu, Cổ Thành Thị quân đội lực lượng là Diệp Kiếm Phi để lại cho Chu Uyên. Tuy rằng Chu Uyên đem này ân bài ở Nông Gia Nhạc thế lực trong phạm vi, nhưng là trọng đại hạng mục công việc bàn bạc vẫn là yêu cầu Chu Uyên bản nhân đi. Những cái đó tham gia quân ngũ mới nhận, mà hôm nay sáng sớm Chu Uyên chính là đi quân đội làm việc nhi. Khoách Chiêu, Khúc Nhiêu nhướng mày nhìn Chu Uyên, thẳng đến Chu Uyên ngồi vào bên người mới đưa trên đùi thảm lông phân một nửa cái ở Chu Uyên trên đùi. Đã một tháng trung tuần, bên ngoài đại tuyết còn không có đình chỉ dấu hiệu. Ở Khúc Nhiêu cố ý vô tình để lộ hạ, đừng nói Nông Gia Nhạc doanh địa chung quanh một ngày 24 giờ ân bài nhân thủ quét tuyết, Ngay cả cổ thành thị bên trong hai đại quân đội thế lực trong phạm vi tuyết động cũng trước nay không vượt qua một thước hậu. Mặt khác mấy nhà tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng bởi vì bản năng cảm giác được nguy hiểm cũng làm theo. Cho nên có thể nói, ở hôm nay chuyện này phía trước, cổ thành thị vẫn là thực an toàn. Chính là này phân dùng nhân lực còn có cao áp đổi lấy an toàn. Cũng ở cổ thành thị bên trong thế lực lập tức xóa nhị lại 1/2 lúc sau. Trở nên không ân ổn, phủ đầu bang cùng chó đen bang địa bàn thượng, lưu lại thủ hạ ở biết được lão đại tin người chết lúc sau lập tức bắt đầu rồi tân một vòng thực lực. Phân chia, mà này đó tiểu đầu mục cũng không có lúc trước thiết trùy còn có chó điên như vậy nguy cơ ý thức. Hoặc là có nhãn lực kính nhi quân sư, tiểu tam thiên hạ tới. Cổ thành thị đã có một cái giác địa bàn tuyết động vượt qua một thước. Mà kế tiếp rõ ràng, chính là nơi đó sắp muôn lưu lạc tiết mục. Trong thành phía bắc phát hiện tuyết thú, nhân tâm không xong, hai đại quân bộ liền nắm chắc thời cơ. Bắt đầu nhận người, tuy rằng mọi người đã ẩn ẩn nghĩ tới kết quả này. Nhưng là ở Chu Uyên khẳng định lúc sau, trong lòng lại không khỏi sinh ra một cổ nói không nên lời ý vị. Tuyết thú, đến nay mới thôi liền tính thiết trùy. Chó điên những cái đó nhị cấp mau ba cấp người đều không thể thoát ly hộ khẩu đồ vật. Hiện tại ở trong thành phát hiện, cũng liền có thể nghĩ trong thành tình huống. Ở tịch tiệm báo cho hạ, mọi người cũng đều biết được. Cổ thành thị bởi vì mà chỗ tần lĩnh núi non trung ương, địa lý hoàn cảnh đặc thù chờ một loạt nguyên nhân, dị năng giả thăng cấp tốc độ muốn so mặt khác thành thị người mau. Khá vậy tương đối, nơi này biến dị động thực vật cấp bậc càng cao. Đừng nói tang thi, ngay cả những cái đó dưới nền đất chôn mấy ngàn mấy vạn năm lão bất tử xuất hiện tỷ lệ cũng so mặt khác thành thị cao, kỳ ngộ luôn là cùng với nguy cơ. Ở khúc nhiêu cấp bậc đột phá thập cấp tới trúc cơ kỳ lúc sau, giống như đối thế giới này hiểu được đều phải so người khác nhiều rất nhiều. Bất quá những cái đó thuộc về cao nhân, cao lớn thượng hơi thở mọi người đảo không như thế nào phát. Hiện, chính là phát hiện khúc nhiêu càng thêm lười. Hiện tại đừng nói về căn cứ hạng mục công việc, ngay cả ngày thường vận dụng một chút dị năng sự tình cũng chưa xuất hiện qua. Này cũng liền làm cho toàn bộ căn cứ trừ bỏ Chu Uyên biết khúc nhiêu tới thập cấp ngoài ý muốn, lại vô những người khác biết được khúc nhiêu cấp bậc. Bất quá từ Chu Uyên phát ra cường thế một mặt lúc sau, mọi người chậm rãi đối này không có gì hứng thú là được. Đề tài lại lần nữa chuyển tới cổ thành thị. Lúc trước 6 đủ thế chân vạc trường hợp, hiện tại biến thành 3 cái nữa. Tình huống không thể nói không mạo hiểm mà ni chết như thế nào liền không phải cái kia William đâu. Khúc Nhiêu tức giận ở Chu Uyên trên đùi chụp một chút. Muốn nói đối không biết sự vật tò mò trình độ, phòng thí nghiệm dám nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất. Đã có thể dưới tình huống như vậy, cái kia gọi là William cư nhiên cũng không phải người tiến đến Tiềm Long Đàm. Cũng quá mức kỳ quái. Chu Uyên nhướng mày, nhìn Khúc Nhiêu tức giận bộ dáng, từ bên cạnh ấm nước đảo ra một ly đạm lục sắc chất lỏng, chậm rãi suýt uống. Nghĩ đến gia hỏa kia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tống Thành Ân ngẫm lại vừa rồi được đến tin, tức đều không khỏi táp lưỡi. Ngươi từ nơi nào lộng trở về gia hỏa kia? Từ Chính Phong, quả thực quá nhân tài. Phòng khách nổi Bạch Trạch, Vũ Hòa điền mật là vụng trộm không đều phải tiểu ngủ một hồi người. Có thể phản ứng Tống Thành Ân cũng chỉ dư lại Khúc Nhiêu. Chu Uyên tuy không giống Võ Lương như vậy ngốc không quen phòng khách, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hưởng thụ. Mỗi lần ngồi ở Khúc Nhiêu bên người, nên nói xong không sai biệt lắm liền bắt đầu phát ngốc. Khúc Nhiêu biết, từ Chu Uyên lục cấp về sau rốt cuộc tu luyện chân khí rốt cuộc có thể hình thành sức chiến đấu, mà tâm thần cũng tăng mạnh rất nhiều, cho nên nhìn như phát ngốc. Kỳ thật ở tu luyện Chu Uyên đều chỉ là vì sớm hơn có thể phát ra kiếm khí. Từ Chính Phong đem phòng thí nghiệm làm nhân thể thí nghiệm sự tình giải rác đi ra ngoài. Vốn dĩ ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho rằng chỉ là lấy dị năng giả làm thí nghiệm, cho nên ở bình thường người sống sót bên trong cũng không có dẫn phát bao lớn bạo động. Tống Thành Ân rung đùi đắc ý, vẻ mặt đối Từ Chính Phong tán thưởng. Thật không biết người nọ đầu óc là như thế nào lớn lên. Nhưng là từ Tiềm Long Đàm sự tình bùng nổ lúc sau, Từ Chính Phong lại cấp bỏ thêm một câu. Phòng thí nghiệm đang ở làm bình thường nhân thể thí nghiệm. Vì đem người thường biến thành dị năng giả, Khúc Nhiêu nhướng mày. Nhìn Tống Thành Ân, nếu chỉ là như vậy, kia người bình thường không nên cao hứng chết sao? Sao có thể còn sẽ dẫn phát cái gì bạo động? Mà Tống Thành Ân cũng nhìn ra Khúc Nhiêu nghi hoặc, lại lần nữa táp lưỡi Từ Chính Phong cách là mờ ni cổ thành thị không biết như thế nào. Toát ra tới mấy cái phòng thí nghiệm thất bại sản phẩm. Nhìn kia đồ vật lúc sau, rốt cuộc không ai muốn đi phòng thí nghiệm kích phát dị năng bán thú nhân. Khúc Nhiêu ngộ, hồi tưởng khởi phía trước chính mình cùng Chu Uyên hủy diệt cái kia phòng thí nghiệm, những cái đó pha lê vật chứa chung đồ vật, nếu thật sự nhìn đến chính là cái loại này đồ vật, còn thật có khả năng chặt đứt những cái đó vô tri người vọng tưởng. Như vậy vẫn là không thể thu phục phòng thí nghiệm a. Khúc Nhiêu một tay chống cằm, một tay kia xem đều không xem trực tiếp đem Chu Uyên trong tay ly nước liên thủ cùng nhau chảo lại. Đây uống thượng một ngụm mà đi. Tống Thành Ân nhướng mày. Chu Uyên tiếp tục trầm mặc. Keng keng keng, phòng khách trên cửa lớn chuông gió bị đâm vang. Trừ bỏ đã tiến vào mộng đẹp Điền Mật cùng Bạch Trạch Vũ không có phản ứng ở ngoài, dư lại ba người thẳng tắp nhìn qua đi. Một thân màu đen tây trang Từ Chính Phong trong tay cầm một đạp tư liệu, trên mặt kính đen càng phụ trợ người này thư sinh hơi thở. Tống Thành Ân nhìn người này hôm nay trên mặt mắt kính, mày chọn càng cao. Hắc khung a, đây là lại có cái nào xui xẻo chứng muốn xui xẻo. Chủ nhân, cổ thành thị 2/3 đã phân chia ở chúng ta thế lực trong phạm vi. Con tôm, Chu Uyên vẫn là một bộ thờ ơ biểu tình. Khúc Nhiêu cùng Tống Thành Ân đồng thời mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng không nói gì, nhưng là đáy lòng đồng thời nhảy ra tới này hai chữ. Đây là chuyện khi nào nhi, ta như thế nào không biết. Bước đầu tính toán, nhiều nhất 5 ngày dư lại 1/3 cũng sẽ quy thuận. Tống Thành Ân khóe miệng trừ trừ. Khúc Nhiêu lại uống một ngụm thủy. Hôm nay hẳn là không phải tháng tư nhất hào đi. Khụ khụ, tiểu tử a, ngươi lại làm chuyện gì nhi a? Màu đen tây trang còn có kính đen phụ trợ, Từ Chính Phong kia trương như ngọc, tuấn nhan vô cùng chân thành. Tống Thành Ân cảm thấy chính mình quả thực muốn từ đối phương trong mắt nhìn đến hai cái to như vậy tự thể vô tội. Bất quá ngẫm lại kia kính đen cũng là có số độ, chính mình từ này phản diện xem qua đi hẳn là ảo giác đi. Thiết Trùy cùng chó điên còn có Lý Tinh thi thể không thấy, không phải bị trong núi tuyết thú ăn sao? Khúc Nhiêu cùng Tống Thành Ân vẻ mặt lòng hiếu học. Ta chỉ là nói cho người sống sót tiểu tâm bị bắt đi mà thôi, chuyện khác ta cũng không cảm kích. Nếu xem mặt có thể nói chuyện nói. Khúc Nhiêu cùng Tống Thành Ân hiện tại trên mặt xuất hiện chữ viết nhất định là lừa quỷ đi. Phía trước có người nhìn đến chó điên. Thiết Trụy còn có Lý Tinh ba người cùng nhau xuất hiện. Thoạt nhìn như là bị người thao tác giống nhau, trầm mặc nửa ngày Chu Uyên rốt cuộc phục hồi tinh. Thần lại, cấp cái ly đảo mãn thủy xoay người lại chuẩn bị phát ngốc. Trong thành có người tản lời đồn, phòng thí nghiệm không riêng làm sao thực nghiệm, còn tiến hành rồi nào đó huyết tế. Bên trong thành trong vòng 3 ngày đã chết không dưới 30.000 người. Chính là không riêng thi cốt vô tồn, liên huyết cũng chưa lưu nhiều ít, thực không thích hợp nhi, nói xong chính mình biết đến. Chu Uyên liền lại trầm mặc là Kim Môn Sơ Khúc Nhiêu cùng Tống Thành Ân càng là mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt từ Chu Uyên trên người trở lại từ Chính Phong trên người. Này đó mưu kế không tính là rất cao minh. Cao minh liền cao minh ở rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm một thành người tin tưởng. Mà hiện tại, tuy rằng Khúc Nhiêu cùng Tống Thành Ân không biết Từ Chính Phong rốt cuộc là như thế nào làm, nhưng không thể nghi ngờ là thành công. Lý gia chuẩn bị vì nhi tử báo thù, đã lén liên hệ hai đại quân đội chuẩn bị ra tay. Từ Chính Phong trên mặt thậm chí mang theo điểm trách trời thương dân biểu tình, không có phản bác cũng không có tiếp tục. Chu Uyên nói, đem trong tay tư liệu đưa cho Khúc Nhiêu, trong thành người quá đáng thương, cho nên chúng ta doanh địa bán cho hai đại quân đội 1 tháng lương thực, còn có 4 CB cấp vũ khí. Khúc Nhiêu cùng Tống Thành Ân cũng ngộ, thiên như vậy lạnh, người của Lý gia cũng quá đáng thương. Từ Chính Phong tiếp nhận Khúc Nhiêu đưa qua đi một chén nước, nhìn mắt ngoài phòng lông ngọc đại tuyết tiếp tục nói, 5 ngày sau làm Lý gia cũng nhập vào quân đội đội ngũ đi. Khúc Nhiêu hai mắt đã tràn ngập sùng bái quang mang, rõ ràng là như vậy khoác lác nói, vì cái gì Từ Chính Phong nói ra khiến cho người như vậy tin phục đâu? Tiểu tử A, sự tình luôn là làm không xong, từ từ tới, không nóng nảy. Tống Thành Ân nhìn mắt được tiện nghi còn khoe mã Khúc Nhiêu, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Phía trước là cái nào ra hỏa cả ngày tâm tâm niệm niệm, muốn lộng suy sụp Lý gia, muốn giết chết Lý Tinh. Bất quá chính mình không bản lĩnh, tạm thời không thể hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Mà hiện tại, Từ Chính Phong lúc này mới ngắn ngủn nửa tháng, cư nhiên đã thực hiện Khúc Nhiêu nguyện vọng 1/5. Ngay cả bắt đẻ Tống Thành Ân cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Tống Thành Ân lại nhìn mắt Từ Chính Phong, trừ bỏ đỡ chán cũng là không biết nên làm chút cái gì. Vẫn luôn cảm thấy chính mình đã đủ chết cũng không quay về. Thậm chí cảm thấy Chu Uyên kia đã đến đỉnh. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhận thức một cái gọi là Từ Chính Phong người. Kiến thức đến cái gì gọi là thẳng tiến không lùi, chết cũng không hối cải. Ân, chỉ có ngươi bảo trọng thân thể mới có thể hảo hảo hồi báo xã hội a. Chúng ta cái này nông gia nhạc về sau đã có thể toàn dựa ngươi a. Tống Thành Ân cảm thấy hôm nay đã gặp qua Khúc Nhiêu vô sỉ cực hạn, cho nên ở xoa xoa bả vai lúc sau, nhìn Điền Mật còn có Bạch Trạch vụ bên kia to rộng địa phương, không hề áp lực cũng nằm qua đi. Như vậy lạnh thiên, quả nhiên vẫn là ở phòng ấm ngủ nhất thoải mái a. Từ Chính Phong bên kia còn cùng Khúc Nhiêu đứt quãng lại nói chút cái gì. Bất quá đã chậm rãi tiến vào cảnh đẹp, Tống Thành Ân đã nghe không rõ lắm. Money phía trước vì giao tiếp chính là vài thiên không có hào hào ngủ, thừa dịp hiện tại cái này nhàn rỗi, nhất định phải hào hào bảo trọng một chút chính mình. Ngoặc kép, chủ nhân, ngươi cùng nam chủ tử phía trước phát sinh chuyện gì nhi sao? Đột nhiên, một vấn đề làm Tống Thành Ân thanh tỉnh rất nhiều. Người tuy rằng còn trên mặt đất ấm thượng nằm, nhưng lỗ tai đã duỗi dài quá rất nhiều. Khúc Nhiêu nghi hoặc nhìn Tử Chính Phong, sau đó duỗi tay sờ sờ Chu Uyên mặt. Không có gì a, trước kia nam chủ tử hận không thể dán trên người của ngươi. Như thế nào hiện tại xem ra giống như không thể nào dính ngươi, bang thứ gì tạp quá khứ thanh. Còn có kia cổ quen thuộc túc sát cả mà đi Tống Thành Ân đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Nhịn xuống thiếu chút nữa cười phá bụng đem vùi đầu đi xuống. Cái này Tử Chính Phong, đây là cố ý, vẫn là cố ý, vẫn là cố ý à. Tác giả có lời muốn nói. Xem văn vui sướng. Du ba, du, hết chương.